Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 544, khó xử giao dịch. 1. Lời này của ngươi là không sai. Nhưng vấn đề là, nếu như phân phối cho bọn hắn chuẩn bị súng ống, sẽ xúc phạm quốc gia pháp luật. Ngươi cũng không phải không rõ ràng. Quốc gia ở súng ống phương diện quản phi thường nghiêm. Không có khả năng có lỗ thủng cho ngươi chui. Ta đây biết rõ. Lăng Trần mỉm cười. Nói ra, ta nói tới vũ khí trang bị cũng không phải là súng ống. Hiện tại là khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại. Lựa chọn của chúng ta không hề chỉ là súng. Còn có rất nhiều có thể chọn tính. Tương Vân Khải hỏi, vậy ngươi có đề nghị gì? Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, mang trên mặt một tia lực lượng thần bí nụ cười. Từng chữ nói ra. Xương vỏ ngoài bọc thép. Xương vỏ ngoài bọc thép. Tương Vân Khải mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ mà hỏi. Đó là cái gì? Một loại mới nhất khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Đeo người có thể ở thời gian ngắn bên trong đem năng lực tăng lên mấy lần. Bất quá, bởi vì xương vỏ ngoài bọc thép bị quốc gia liệt vào bí mật hạng mục. Cho nên chúng ta cần bảo đảm thủ hạ trung thành. Cái này là điểm trọng yếu nhất. Ba nhà bảo an công ty thành viên đều là ngươi một tay chọn lựa bồi dưỡng. Ở phương diện này ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Tương Vân Khải gật gật đầu nói. Vấn đề này không lớn. Ta biết rõ người nào đáng tin. Như thế tốt nhất, ngươi mau chóng đem nhân viên xác định được. Sau đó cho ta một phần bảng danh sách. Được rồi, cùng Tương Vân Khải thương định qua đi. Lăng Trần không có ở lâu. Một mình lái xe rời đi bảo an công ty. Xương vỏ ngoài bọc thép là Lăng Trần gần nhất toát ra suy nghĩ. Đông Hải thị tình báo hệ thống đã tổ kiến hoàn tất. Nhưng là, chỉ riêng có tình báo còn chưa đủ. Trước mắt hắn thiếu nhất chính là nhân thủ. Lúc đầu hắn muốn mời chào một số cao thủ. Nhưng cân nhắc với bản thân điều kiện, đoán chừng không có mấy người nguyện ý thay hắn hiệu lực. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Trần cuối cùng đem chú ý đánh tới bộ kia xương vỏ ngoài trên trang giáp. Xương vỏ ngoài bọc thép cường đại hắn đích thân thể nghiệm qua. Nếu như có thể dùng xương vỏ ngoài bọc thép chế tạo xuất một chi đội ngũ, ứng phó một số nguy cơ hoàn toàn dư sai, chính hắn cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Tuy nhiên xương vỏ ngoài bọc thép kỹ thuật bị giao dịch cho quân đội, nhưng Nam Vinh Uyển Thanh vẫn bảo lưu lấy xương vỏ ngoài bọc thép hạch tâm kỹ thuật. Chỉ cần bọn hắn làm việc khiêm tốn điểm, tin tưởng quân đội người không sẽ phát hiện. Lại nói, có lão tướng quân bóng tối bên trong chiếu cố chính mình, vấn đề cũng không lớn. Trên đường trở về, Lăng Trần đột nhiên tiếp vào Đường Nguyên gọi điện thoại tới. Uy, lão Đường, chuyện bên kia tiến triển như thế nào? Đừng nói nữa, chúng ta chạy tới thời điểm, tòa kia căn cứ đã bị người phá hủy. Một người cũng không phát hiện, ngay cả thi thể đều không có. Ở chúng ta đến trước đó, hẳn là có một nhóm khác người sớm từng tới nơi đó. Có việc này, Lăng Trần trong lòng nhất động. Biết rõ tòa kia bí mật cơ địa chỉ có hắn cùng bí xã người. Nếu có người nhanh chân đến trước, vậy khẳng định là bí xã. Các ngươi cái gì đều không tìm được. Lăng Trần không cam lòng hỏi. Không có, từ loại dấu hiệu đến xem, trong căn cứ người hẳn là đã sớm rút lui. Ngay cả dụng cụ đều không lưu lại. Được rồi, đoán chừng bọn hắn biết mình vị trí bại lộ, cho nên sớm rút đi. Trở về sau có tin tức ta thông báo tiếp ngươi. Đúng rồi, còn có một việc, cái kia Lâm Quốc Đống ngươi có đầu mối gì? Tạm thời còn không có. Chúng ta tìm tòi cả nước hồ sơ. Gọi Lâm Quốc Đống người tuy nhiên rất nhiều, nhưng thân phận của bọn hắn đều rất sạch sẽ, không có hiểm nghi. Ta hoài nghi, Lâm Quốc Đống cái tên này có phải hay không là lập. Khả năng không phải người kia bản danh. Có lẽ đi, không nói trước, đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Cúp điện thoại, Lăng Trần lái xe, vốn muốn đi lão thành khu nhìn một chút Hồ Phi. Hỏi một chút hắn có quan hệ dịch thủy nghiễn đám người tình huống. Nhưng là, xe chạy trên đường, còn không có tiến vào lão thành khu phạm vi. Hồ Phi liền gọi điện thoại đến đây. Lăng Trần, ngươi ở đâu? Hồ Phi âm thanh bên trong lộ ra vẻ lo lắng. Ta đang chuẩn bị đi ngươi cái kia. Thế nào? Ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian về Hồng Vũ tập đoàn. Ta vừa nhận được tin tức. Những người kia đón xe đi qua. Hồng Vũ tập đoàn. Lăng Trần trong lòng giật mình. Bọn hắn đi Hồng Vũ tập đoàn làm gì? Chẳng lẽ là vì tìm chính mình? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều. Vội vàng thay đổi xe đầu. Cấp tốc hướng phía Hồng Vũ tập đoàn tiến đến. Trên đường, Lăng Trần cho Trung Vĩ gọi điện thoại. Để hắn lập tức triệu tập nhân thủ. Đem Nam Vinh Nguyễn Thanh bảo vệ lại tới. Một đường gắng sức đuổi theo. Hơn 10 phút về sau, Lăng Trần rốt cục đã tới Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ. Đi vào thang máy, Lăng Trần cầm điện thoại di động. Hỏi, mập mạp, những người kia vị trí hiện tại ở đâu? 5 phút đồng hồ trước, bọn hắn tiến nhập dưới mặt đất bãi đỗ xe. Lại không có gặp bọn họ xuất hiện qua. Lúc này chỉ sợ đã ở trong đại lâu. Bao nhiêu người? 5 cái. Người để bảo an bộ người đem hệ thống theo dõi network. Dạng này ta nhưng lấy từ xa thao tác. Khống chế cả tòa đại lâu giám sát. Tốt, bảo trì liên lạc. Một khi phát hiện tung tích của bọn hắn lập tức cho ta biết. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần ngồi thang máy đi tới Hồng Vũ tập đoàn tầng cao nhất. Đẩy ra chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng phòng cửa. Chỉ gặp Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy bọn hắn đều ở. Xác nhận Nam Vinh Nguyễn Thanh an toàn không ngại. Lăng Trần bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, lẫn vào đại lâu mấy người còn không tìm được. Nguy cơ vẫn tồn tại. Dung không được nửa điểm thư giãn. Lăng Trần, chuyện gì xảy ra? Nam Vinh Nguyễn Thanh hỏi. Ta tiếp vào tin tức. Có mấy tên phần tử ngoài vòng luật pháp ở trong đại lâu. Mục đích của bọn hắn tạm thời không rõ. Lý do an toàn. Người lập tức để trong đại lâu nhân viên toàn bộ rời đi. Nam Vinh Uyển Thanh đối với Lăng Trần lời. Nói tin tưởng không nghi ngờ. Không hề nghĩ ngợi. Lập tức cầm lấy nội tuyến điện thoại. Để thư ký Vương Lan đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Trung đội, các ngươi đem xe an bài tốt. Trước đưa chủ tịch hội đồng quản trị trở về. Minh Bạch, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh cái kia song sán nhược sao trời đôi mắt đẹp. Lăng Trần mỉm cười, nói ra, ta đem sự tình xử lý xong liền trở về. Vậy được rồi, Nam Vinh Uyển Thanh không yên lòng căn dặn. Nói, chính ngươi chú ý an toàn. Xuyên thấu qua cửa sổ kiếng, nhìn lấy đội xe rời đi bãi đỗ xe. Lăng Trần thẳng đi vào bảo an bộ văn phòng, nhìn lấy chính đang bận rộn Ngụy Quân hỏi. Ngụy đại ca, nhân viên của công ty đều trở về không có. Toàn bộ đều đi, ta chính sắp xếp người đối với tầng lầu tiến hành kiểm tra. Xác định không có người lưu lại. Lăng Trần gật gật đầu nói. Sau khi kiểm tra xong, các ngươi cũng trở về đi. Không cần trực ban. Không cần, chủ tịch hội đồng quản trị nói. Hôm nay sở hữu nhân viên đều nghỉ một ngày. Ngụy Quân nhếch miệng cười nói. Đây là chuyện tốt, sắp hết năm, vừa vặn dành thời gian ra ngoài đặt mua điểm đồ Tết trong nhà. Nửa giờ sau, cả tòa cao ốc đều kiểm tra hoàn tất. Ngụy Quân cùng Lăng Trần lên tiếng chào hỏi. Sau đó tan ca về nhà. Chờ đến bảo an bộ thành viên toàn bộ rời đi. Lăng Trần một mình đi vào phòng an ninh. Đem cả tòa cao ốc phong bế bắt đầu. Uy, mập mạp, tìm tới những người kia không có. Lăng Trần bấm Hồ Phi điện thoại. Hỏi, người đầu tiên chờ chút đã. Ta còn tại tìm, vừa mới rời khỏi nhân viên quá nhiều. Ta không xác định mấy người kia có hay không xen lẫn trong đám người bên trong. Dựa vào ca khúc, đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.